Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3953, Thiên Căn, yêu đế cùng Thu Nguyệt tiên tử nỗi lòng khó bình. Bọn họ rất rõ ràng hỗn độn vật chất đến cùng là cái gì. Đã từng bọn họ dùng hỗn độn vật chất kéo dài tuổi thọ, bù đắp năm tháng dày đằng đẵng trấn áp tiên môn hao tổn. Nếu không là hỗn độn vật chất, bọn họ kiên trì không được quá lâu. Nếu không có lão đại ca nắm giữ hỗn độn vật chất tiêu hao sạch sẽ, tiên môn không đến nỗi bị nổ ra. Hiện tại ở đây gặp phải trong truyền thuyết hỗn độn vật chất, bọn họ đều phi thường chấn động. Đây chính là cổ xưa hỗn độn cấm khu chuyên môn chi vật. Này hỗn độn cấm khu chỉ có chư thiên đế mới dám xông vào, nhưng là tỷ lệ tử vong cũng phi thường cao. Mặc dù là bất tử đạo quân loại này nhân vật đáng sợ, cũng không thể như dẫm trên đất bằng. Đại nhân vật đều đỏ mắt kỳ vật A. Này hỗn độn vật chất tất lại có thể kéo dài người tuổi thọ, mặc dù là đối với cấm kỵ tồn tại cũng hữu dụng. Nếu là buổi đấu giá xuất hiện một ít hỗn độn vật chất, các thế lực lớn đánh vỡ đầu đều sẽ tranh cướp. Một đoàn cổ xưa khí thể quấn quanh hỗn độn thiên tinh, nội hàm thần bí khí thế, dường như một loại lực lượng trường sinh đang vận chuyển. Đạo Lăng hai mắt nhìn chằm chằm hỗn độn vật chất, hắn há mồm hút một đạo. Này một đạo hỗn độn vật chất tụ hợp vào Đạo Lăng cơ thể, thời khắc thể sắc của hắn hừng hực thiêu đốt, lộ chân lông đều phụt lên rồi rào tinh nguyên. Đạo Lăng kinh hãi, hỗn độn vật chất tụ hợp vào thể sắc của hắn bên trong, để cơ thể hắn óng ánh hừng hực, nội hàm khí huyết đều cường thịnh lên, sinh mệnh bản nguyên cũng bắt đầu lớn mạnh. Điều này làm cho hắn khiếp sợ, giật mình nói, thật là đáng sợ hỗn độn vật chất, đây là thiên địa kỳ vật, đối với sự tu hành có hiệu quả. Thậm chí Đạo Lăng ở hỗn độn vật chất bên trong cảm ngộ đến một loại đạo quả, một loại chí cao vô thượng đạo quả. Này phảng phất là giá lâm ở chư thiên bên trên hỗn độn đạo quả. Đạo Lăng không thể không chấn động. Nếu là làm đến lượng lớn hỗn độn vật chất, quả thực là đại tạo hóa. Thậm chí đối với quần tộc tới nói là tuyệt thế gốc gác. Bởi vì loại này hỗn độn vật chất dùng để hấp thu luyện hóa cảm ngộ đạo quả sức mạnh, đối với bước vào chư thiên đế đều có không nhỏ tỷ lệ thành công. Ầm ầm, làm Đạo Lăng hấp thu càng nhiều hơn một chút, nội vũ trụ của hắn đều đang nổ vang, tổ long mạch đang phập phồng, tám đại bảo nhãn hừng hực sán lạn. Được, đây là hỗn độn vật chất tầm bổ. Tám đại bảo nhạn phát ra biển gầm nổ vang thanh âm ni, Đạo Lăng kích động. Hắn phát hiện tám đại bảo nhạn ở hỗn độn vật chất tẩm bổ bên dưới có một loại mở ra cái thứ 9 bảo nhạn xu thế. Đạo Lăng rốt cuộc được chính là huyền hoàng long mạch. Đây là tổ mạch, huyền hoàng đại vũ trụ tổ mạch. Muốn mở ra bước kế tiếp quá khó khăn, nhưng là ở hỗn độn vật chất tẩm bổ bên dưới có mở ra cái thứ 9 bảo nhạn xu thế, không trách hỗn độn vật chất mạnh như vậy, vật này thực sự là đáng sợ. Đạo Lăng hít sâu một hơi, kế mà nói rằng, đối với quần tộc tới nói ghê gớm, nếu là có thể đến lượng lớn hỗn độn vật chất, sinh tồn trăm vạn năm không phải một nan đề. Loại vật chất này quá trọng yếu, hơn nữa chỉ ở hỗn độn cấm khu mới phải xuất hiện. Nhưng là hiện tại xuất hiện ở đây hỗn độn vật chất, Đạo Lăng bọn họ không thể không hoảng sợ. Chuyện này nếu là truyền đi sẽ khiến cho toàn bộ chư thiên chấn động. Đếm không hết lão quái vật đều sẽ nhảy ra tranh cướp hỗn độn vật chất. Thương thiên đế sống vô tận năm tháng, hẳn là cùng cái này thái cổ tiên khoáng có quan hệ. Yêu đế nhanh chóng nói, nhanh chóng dò điều tra rõ ràng, nói không chắc còn có thể tìm đến càng nhiều hỗn độn vật chất. Bọn họ hướng về thái cổ tiên khoáng nội bộ đi đến, toàn bộ thái cổ tiên khoáng phảng phất sống sót, dâng trào mênh mông tiên quang, chảy xuôi kinh thế tinh nguyên sự sống. Thậm chí bọn họ vượt đi vào bên trong, tinh nguyên sự sống liền càng là khổng lồ, quả thực đều hóa thành chất lỏng. Đây là tầng thứ đỉnh phong động thiên phúc địa, mặc dù là đạo tạng hạt nhân địa vực, cùng thái cổ tiên khoáng thiên địa tinh nguyên so ra, đều yếu đi một bậc. Có thể nói vũ trụ đáng sợ nhất tiên thổ, bản vương phảng phất nhìn thấy tương lai cái này thái cổ tiên khoáng bên trong đi ra chúng ta thiên đình một tôn lại một tôn kinh thế cường giả. Đại hắc một trận nhe răng, dọc theo con đường này bọn họ có thu hoạch, ở tiên khoáng bên trong đào móc ra một ít tiên liêu, toàn bộ thái cổ tiên khoáng đại không thể tưởng tượng, dâng trào tiên quang, phía dưới này là một cái vô giá tiên tàng, hỗn độn vật chất. Trương lão hai mắt mở to, tay áo lớn vung một cái, hỗn độn dập dờn, bàn tay của hắn mở rộng đi lên, bao trùm cổ khoáng một gốc, lôi kéo xuống từng đường hỗn độn vật chất, tổng cộng mười mấy đạo hỗn độn vật chất, ở trương lão trong lòng bàn tay chìm nổi, quả thực như là một mảnh hỗn độn đại dương đang phập phồng. Hỗn độn đạo âm rung động ầm ầm ni, ha ha ha. Yêu đế cười to, xem ra chúng ta gặp phải tuyệt thế tiên thổ. Trong này tuyệt đối có không ít hỗn độn vật chất. Bọn họ ở thái cổ tiên khoáng bên trong, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Nơi này dù sao cũng là thương thiên đế đạo trường. Gặp nguy hiểm cũng bị hắn xóa đi. Cẩn thận một chút. Sắp đến rồi thương thiên đế đạo trường, hầu tử mang theo kim cô bổng nói rằng, không biết quái vật này hiện tại là sống hay chết. Huyền hoàng chí cường giả nói tạo hóa đến cùng là cái gì? Thiên địa tinh nguyên lại một lần nữa dày đặc, đạo lăng bọn họ thất sắc. Đây là cỡ nào rồi rào tinh nguyên sự sống? Bọn họ hô hấp gian đều tinh khí cuồn cuộn, ở loại này tinh nguyên tẩm bổ bên dưới, nghĩ không trở thành cường giả cũng khó khăn. Có chiến đấu tung tích, bọn họ đi đến thái cổ tiên khoáng hạt nhân địa vực. Có chút địa vực đều sụp đổ, nơi này phát sinh chinh phạt, lấy thái cổ tiên khoáng vững chắc trình độ, đem nơi này hủy diệt đến bực này cấp độ, tuyệt đối là kinh thế đại chiến. Nhưng là bọn họ xông tới đây, tinh nguyên sự sống lại một lần nữa mãnh liệt, quả thực đứng ở tinh nguyên trên biển rộng, đi đến huyền hoàng vũ trụ mạnh nhất tạo hóa địa bên trong. Đây là cái gì? Đạo lăng khiếp sợ, nhận ra được huyền hoàng bản nguyên khí tức, phá nát cổ quáng động, phảng phất chôn giấu một đoạn phỉ thúy thần ngọc. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái xốc lên đống đá vụn, nhìn thấy một cái thô to có thể nói sơn mạch rễ cây. Yêu đế đều có chút tê cả da đầu. Này một đoạn rễ cây, quả thực xuyên qua toàn bộ cổ khoáng. Nó chính là sống sót, chảy xuôi mênh mông tuyệt thế tinh hoa sinh mệnh, thậm chí ẩn chứa một loại chí cao vô thượng thiên uy. Đạo lăng bọn họ trợn mắt líu lưỡi, này có chút khủng bố, bởi vì nơi này tinh nguyên sự sống là theo rễ cây thả ra ngoài, này sẽ không phải là tổ mạch chứ? Đại hắc run giọng nói, như vậy rồi rào tinh hoa sinh mệnh, dĩ nhiên là nó tản mát ra, cái này rễ cây rốt cuộc là thứ gì? Ta cảm giác được huyền hoàng vũ trụ bản nguyên khí tức. Đạo lăng con mắt phút chốc mở to, nhìn chằm chằm rễ cây trầm giọng nói, đây chính là lão đại ca nói tạo hóa. Vật ấy hẳn là bắt nguồn từ cái cổ sử trước, là thượng cổ cổ sử huyền hoàng tổ mạch, dựng dục ra thiên căn. Đạo lăng bọn họ tiêu hóa những đầu mối này, đạt được một cái kết luận, thiên ngoại thiên bộ tộc này hẳn là cùng cái này thiên căn có quan hệ. Đạo lăng bọn họ cấp tốc theo thiên căn vượt qua, hắn quá to lớn, quả thực chính là xuyên qua tiên khoáng cự trụ. Thâm uyên khí tức, đại hắc kích động nói, là thâm uyên khí tức, bản vương sẽ không nhìn lầm. Vô lượng đại đế khẳng định tới nơi này, đạo lăng cũng cảm giác được. Năm đó hắn bị vây ở thâm uyên kém chút chết đi. Đối với thâm uyên gợn sóng phi thường mẫn cảm, mà ni này thiên căn ở phụt lên tinh hoa sinh mệnh. Tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh, xông ra đếm không hết cơn bão năng lượng, xông vào nơi sâu xa nhất. Trong lúc nhất thời toàn bộ chấn động, mênh mông sinh mệnh bản nguyên, quả thực xuyên qua vũ trụ biển sao. Tầng tầng lớp lớp như đại dương sóng biển đang cuốn lên giận dữ. Đây là kinh khủng cỡ nào? Yêu đế mạnh mẽ hút ngụm khí lạnh. Không trách lão đại ca nói nơi này là tạo hóa địa. Này thiên căn nếu là có thể trấn áp, hắn xác thực có thể nuôi thành một cái tuyệt thế phúc địa. Rốt cuộc này tinh nguyên quá mênh mông, chư thiên đế sợ đều sẽ bị ép một chút nát. Hiện tại hắn quả thật bị một cái hắc ám vực trời áp. 18 tầng vực trời nằm ngang ở nơi này, lộ ra ngập trời hung sát khí. Có thể nói trong vũ trụ chí hung chí bá chí bảo. Đè ép thiên căn, đại đế, đại hắc con ngươi đều đỏ. Nhìn thấy trong vực sâu ngồi xếp bằng vô lượng đại đế. Tao ngộ hung thần đều diệt vậy, sát cục. Quả thực liền khủng bố đầu nguồn, lấy vô lượng đại đế nhận chủ thâm uyên tinh thần ý chí. Trong lúc nhất thời đều rất khó chịu đựng, không nên tới gần. Đúng vào lúc này, vô lượng đại đế hai mắt phút chốc mở, mạnh như tinh thần ý chí của hắn, đều rất khó nhịn quá thương thiên đế đánh giết thủ đoạn. Huống chi là đạo lăng bọn họ. Rốt cuộc vô lượng đại đế nhận chủ thâm uyên thành công, tinh thần ý chí của hắn là vô pháp đi tưởng tượng. Quả thực có thể nói cấm kỵ tồn tại tinh thần ý chí. Hết chương.